trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, Giang Lăng đi. Giang Lăng, Ngư Đình Hầu, bên này mà tương đương, Chu Thương từ Quan Vũ trong doanh đi ra. Chạy đến Lưu Nghị bên người nhếch miệng cười nói. Lưu Nghị đem sách viện sự tình an bài tốt, liền đỡ thuyền tới đến Giang Lăng. Tới làm gì? Lưu Nghị chính mình cũng không biết, nhưng tất nhiên Gia Cát Lượng đều phát giác được nguy hiểm. Lưu Nghị cảm thấy mình vẫn là tới Quan Vũ bên này ổn thỏa một chút. Kinh Nam bên kia đã an bài không sai biệt lắm, cũng giống như Triệu Vân thông báo qua. Về phần Lưu Bị hồi tín, nhất thời bán hội mà cũng đợi không được, cho nên hắn chuẩn bị tới trước Quan Vũ nhìn bên này xem. Tuy nói ban đầu là từ Ngọn Long Cương một đi ngang qua đến, nhưng Nam quận bên này Lưu Nghị thật đúng là không phải quá quen thuộc. Cũng làm như ban đầu các huyện chạy trước xây miếu thời điểm chạy một vòng. Như thế nào bố phòng? Lưu Nghị bây giờ còn không có cái gì hình dáng. Cái này cần nhìn kỹ lại nói. Đa tạ tướng quân, Lưu Nghị mỉm cười gật gật đầu. Đi theo Chu Thương hướng về trong quân doanh đi. Đình Hầu khách khí với ta cái gì? Chu Thương liền vội vàng khoát tay nói. Nói đùa. Lưu Nghị tuy nói là Nhạc Dương thái thú, nhưng còn có tương tác đại tượng, An Nam tướng quân, Ngư Đình Hầu quan tước tại người. Nói chuyện quan tước mảy may không kém Quan Vũ. Lưu Nghị khách sáo, Chu Thương cũng không dám chiếu đơn thu hết. Huống chi Lưu Nghị giống như Quan Vũ quan hệ cũng không kém. Không gặp Quan Vũ nghe nói Lưu Nghị tới, liền không nói hai lời trực tiếp để cho hắn tới đón người a. Chu Thương thế nhưng là Quan Vũ thân tín tướng lĩnh, cho dù là Mã Lương, Y Tịch những này danh sĩ tới bái phòng, Quan Vũ cũng rất ít để cho Chu Thương tới đón tiếp. Đủ để nhìn ra Quan Vũ đối với Lưu Nghị thái độ. Quân hầu đang luyện binh, Lưu Nghị cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là dò hỏi. Quan Vũ được phong làm Đãng Khâu tướng quân. Trên lý luận tới nói, Kinh Châu sự tình cũng không thể toàn quyền làm chủ. Nhưng trên thực tế, chí ít Kinh Châu quân sự là từ Quan Vũ ôm đồm. Về phần châu mục hoặc là thứ sử, Lưu Bị cũng không có phong ra ngoài. Bây giờ Lưu Bị vẫn là kiêm mục hai châu, cho nên chính sự không khỏi Quan Vũ phụ trách. Trước đó là Gia Cát Lượng phụ trách, bây giờ là Mã Lương, Y Tịch thuận người cộng đồng xử lý. Cho nên trên thực tế, Quan Vũ là Kinh Châu tối cao lãnh đạo. Đúng vậy, A Từ Đình Hầu theo chúa công nhập thục về sau, quân hầu liền ngày đêm thao luyện tam quân tướng sĩ, chuẩn bị tùy thời phối hợp tác chiến chúa công. Chu Thương nói lúc này, không khỏi mang theo vài phần sùng bái. Hắn là Quan Vũ ngoan cố phen, đối với Quan Vũ trung thành đó là không thể nghi ngờ. Khó trách ta xem Kinh Châu tướng sĩ cái này tĩnh khí so với năm đó càng đầy. Lưu Nghị cười ứng một câu, đoạn đường này đi tới, thực sự có thể đủ cảm nhận được cái này Kinh Châu tướng sĩ tinh khí thần so với lúc trước vừa mới chiếm cứ Kinh Châu lúc mạnh không ít. Tại thống binh, luyện binh thượng diện, Quan Vũ năng lực là không có hắc. Một cái người phương Bắc lần đầu đến Kinh Châu, lại năng lượng thống lĩnh thủy quân, thậm chí không thể so với Văn Xính dạng này chuyên nghiệp thủy quân tướng lĩnh kém. Loại thiên phú này, phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy người năng lượng có. Trên thực tế, lúc trước này Tào Nhân xua binh tấn công Thượng Dung thời khắc, nếu không có quân sư ngăn cản, lúc ấy cũng đã đánh vào Tương Dương. Chu Thương có chút ít tiếc nuối bù một câu. Lúc ấy quân ta đồng thời cùng Lưu Trương, Tào Tháo khai chiến. Khổng Minh cũng là lo lắng nếu quân hầu Bắc Thượng sẽ làm hậu phương trống rỗng. Lưu Nghị lắc đầu. Khổng Minh điểm ấy cũng không sai. Liên tôn kháng Tào cái này phương lược, dù là trước mắt Lưu bị kiêm mục hai châu, thế lực đại tăng, nhưng cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Muốn đánh hạ Tào Tháo, vẫn là muốn liên thủ với Tôn Quyền. Đương nhiên, nếu như Lưu Bị có thể đem Quan Trung cũng chiếm, kết quả kia liền lại không giống nhau. Tam quốc cục thế sẽ phức tạp hơn một chút. Đứng tại Tôn Quyền lập trường đến xem, tấn công Từ Châu, Giang Hoài một vùng coi như đánh hạ cũng rất khó giữ vững. Hiển nhiên không bằng cầm Kinh Châu có lợi. Lưu Nghị sở dĩ lo lắng cũng chính là bởi vì điểm này. Dù là bây giờ giống như lịch sử đã có không ít xuất nhập, Kinh Châu cũng không phải là mượn tới, mà chính là thật đánh xuống. Nhưng đối với Tôn Quyền tới nói, hướng về Kinh Châu phát triển hiển nhiên so hướng về Từ Châu, Giang Hoài một vùng phát triển càng có lợi hơn chút. Chỉ là xem này Giang Đông người sắc mặt có chút không thoải mái. Chu Thương bĩu môi nói, bây giờ Giang Hạ bị Giang Đông chiếm cứ, Quan Vũ trấn thủ Nam quận, song phương láng giềng, ma sát tự nhiên là thiếu không. Song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, nếu không có Lỗ Túc giống như Gia Cát Lược đè ép, chỉ sợ song phương quan hệ ngay cả hiện tại loại này mặt ngoài hữu tình đều duy trì không được. Lưu Nghị nghe vậy, nhíu nhíu mày, lại không có nói chuyện. Loại sự tình này, giống như Chu Thương cũng giải thích không rõ. Hai người nói chuyện, một đường đi vào Quan Vũ Trung Quân trong doanh trướng. Bá Uyên sao có nhàn hạ tới Giang Lăng? Quan Vũ nhìn thấy Lưu Nghị, mỉm cười hỏi, trở về đã có mấy tháng. Trong lúc này chính sự tình, kiên quyết không phải quá am hiểu, nhưng cũng không dễ lãnh đạo bổng lộc. Là đến nay Giang Lăng nhìn xem, có hay không địa phương cần tu sửa? Lưu Nghị mỉm cười nói, có một số việc không có phát sinh, nói ra cũng không ai tin. Quan Vũ là cái kiêu ngạo người, chính mình nếu là vừa đến đã nói với Quan Vũ dậy, coi như không đuổi đi người, đoán chừng cũng không có sắc mặt tốt xem. Bá Uyên tới vừa vặn, nghe nói Bá Uyên từng tại Lạc Huyền tạo ra một loại kỳ lạ công thành khí giới trợ huynh trưởng phá thành, không biết có thể ở chỗ này cũng kiến tạo một chút. Quan Vũ nghe vậy, nhưng là cười, hắn bây giờ kiểm kê binh lực, đang nghĩ ngợi làm sao có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh hạ Tương Dương. Phối hợp tác chiến Hán Trung chiến sự, hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua Lưu Nghị thiết kế chế tạo chiến thuyền. Nếu Lưu Nghị chịu trợ hắn, cái này phần thắng năng lượng tăng lên không ít. Công thành bức tường hình quá cồng kềnh, không thích hợp di động. Hơn nữa lúc trước Lạc Huyền đã bị vây, hộ thành Hà cũng bị lấp chôn, công thành tường mới có thể tùy tiện đến dưới thành. Bây giờ chính là làm được, muốn đưa đến Tương Dương cũng không dễ. Lưu Nghị cười lắc đầu, không có trực tiếp phản đối tấn công Tương Dương sự tình. Nhưng công thành tường loại vật này, nhất định phải nhập ra tùy tục, tính hạn chế cũng rất lớn. Lúc trước nếu không có Lạc Huyền, ngoài thành công sự đều bị Lưu Bị cho lấp đầy. Công thành tường cũng không có dễ dàng như vậy có thể tiếp cận thành tường. Phải biết, Lưu Nghị đến Lạc Huyền trước đó, Lưu Bị vây công Lạc Huyền đều có hơn nửa năm. Quan Vũ nghe vậy, yên lặng gật đầu nói, không biết Bá Uyên có thể chế tạo một chút binh giáp. Lưu Nghị sau khi đi, Thiên Công Phường sản xuất binh giáp tuy nhiên cũng không tệ, so với tầm thường chế tạo ra tới tinh xảo, nhưng Lưu Nghị tự mình dẫn đội chế tạo mới thật sự là tinh xảo khải giáp. Cái này không khó. Kiên quyết lần này tới, cũng chính là vì chuyện này. Thiên Công Phường bên kia tài liệu dù sao cũng có hạn, cũng không nhiều hơn tới đánh quá nhiều binh giáp. Hôm nay tới đây, cũng là hy vọng các quận có thể đem sắt, trúc còn có bó củi, gân thú những vật này chia một chút cho Thiên Công Phường, sinh sản nhiều một chút binh giáp. Lưu Nghị cười nói, Thiên Công Phường không thiếu tiền, nhưng thiếu tài liệu, chỉ là Nhạc Dương quận cùng Trường Sa quận hai quận hàng tồn có thể cung cấp ứng không? Ngày bình thường mọi người tới chế tạo binh khí, những này việc ngoài cũng là tự mang tài liệu. Lưu Nghị lần này muốn cho Triệu Vân chế tạo đại lượng binh khí khải giáp, nhưng tài liệu xác thực không có nhiều như vậy. Cho nên lần này tới, trừ tìm kiếm Quan Vũ Ý bên ngoài, cũng là tới muốn cái gì? Cái này không khó, phủ khố bên trong có không ít thiết đính cùng cây trúc. Sau đó ta liền gọi Chu Thương dẫn người mang đến Nhạc Dương. Quan Vũ không thèm để ý nói, công thành khí giới lời nói, bên này liền có thể làm, kiên quyết lần này đến, là muốn tại vùng ven sông một vùng kiến tạo một chút thành trại. Cái này công thành khí giới vừa vặn cùng nhau làm, thành trại. Quan Vũ ngoạc tàm lông mày vẩy một cái, nhưng là minh bạch Liêu Nghị ý đồ đến, cau mày nói, Khổng Minh trước đây đã ở vùng ven sông thiết trí phong hỏa thai. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Gia Cát Lượng thiết lập phong hỏa thai Liêu Nghị đã nhìn qua. Mỗi 10 dặm một tòa, cơ hồ cầm nam quận cái này cùng một chỗ đều vây quanh. Nếu địch quân tới công, phong hỏa thai bên trên khói lửa cùng một chỗ, bên này có thể nhanh chóng phát giác được. Cái này trên mặt sông có nhiều đại vụ, nếu là đại vụ di sông, có người thừa dịp sương mù ngày qua công, này phong hỏa thai cũng chưa chắc hữu dụng, cỡ nào xây vài tòa thành trại, cũng có thể cỡ nào một tầng bảo hiểm. Liêu Nghị lắc đầu, nói ra chính mình quan điểm, Gia Cát Lượng dựng phong hỏa thai, giống như chính mình dựng vẫn là có khác nhau. Quan Vũ trầm ngâm không nói, một lát sau mới lắc đầu nói, việc này lại bàn, Báo Yên vẫn là trước đem công thành khí giới làm tốt. Quân hầu chuẩn bị tấn công Tương Dương. Liêu Nghị nhìn xem Quan Vũ hỏi, theo thám mã tới báo, Tương Dương bây giờ binh lực trống rỗng, Tương Phiền hai thành binh mã tuy nhiên 5000, chính là thừa dịp hư mà công rất tốt thời cơ. Quan Vũ gật gật đầu, cũng không giấu giếm. Quân hầu có thể từng nghĩ tới này Giang Đông nếu là thừa dịp quân hầu xuất binh lúc tới công, lại như thế nào ứng đối? Liêu Nghị hỏi. Quan Vũ nghe vậy, nhưng là cười, cầm một cuốn sách tin đưa cho Liêu Nghị nói, Báo Yên mà lại xem. Liêu Nghị tiếp nhận trúc giản, mở ra nhìn xem, Lỗ Túc đến bệnh nặng, bây giờ tu dưỡng ở nhà. Thư này là Lỗ Túc viết đến. Hy vọng Quan Vũ có thể nhớ hai nhà đồng minh tình nghĩa. Tại hắn cáo bệnh trong lúc đó, chớ có sinh sự, nếu có tranh chấp, có thể các loại Lỗ Túc sau khi khỏi bệnh làm tiếp so đo. Tử Kính bệnh nặng, này Tôn Quyền lại gọi Lữ Mông Tiểu Nhi đảm nhiệm đô đốc chức vụ. Quan Vũ lắc đầu mỉm cười nói, cái này Giang Đông đã mất người có thể dùng vậy. Lữ Mông sao? Liêu Nghị hiện tại 100% xác định Giang Đông muốn gây sự. Nhìn xem Quan Vũ nói, nghe nói này Lữ Mông mấy năm này nhiều lần lập chiến công, không thể khinh thị, năm đó giống như Lữ Mông cũng có qua một chút gặp nhau. Lúc ấy Lữ Mông xác thực như cái mãng phu, nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn câu nói này có vẻ như bắt đầu từ Lữ Mông trên thân ra. Đi! Bây giờ xích bích chi chiến đã qua 5 năm, Lữ Mông vẫn là lúc trước cái kia Lữ Mông a. Báo Yên quá mức xem trọng cho hắn. Quan Vũ lắc đầu, mang theo vài phần bế nghễ chi sắc. Từ cái này Chu Công Cẩn về phía sau, Giang Đông đã mất anh hùng, bây giờ Tử Kính bệnh nặng, làm gì lo lắng? Liêu Nghị nhíu nhíu mày, đang muốn lại nói, đã thấy một tên thân vệ tiến đến. Khom người nói, quân hầu, mi phủ quân đã xem lương thảo tiễn đưa đến, đang tại ngoài doanh trại các loại, để cho hắn trở về đi. Quan Vũ nghe vậy, trực tiếp khoát tay một cái nói, mi phủ quân chính là mi phương, bây giờ đảm nhiệm nam quận thái thủ, tọa trấn Giang Lăng, quân hầu, tử phương cuối cùng cũng là lâu theo chúa công bề tôi. Cớ gì đối xử chậm chạp như thế? Liêu Nghị nhíu nhíu mày, tuy nhiên giống như Mi Phương không có gì giao tình, nhưng hắn giống như Mi Trúc cảm tình không tệ, dứt bỏ những này không nói, riêng là Mi gia địa vị hôm nay, tại Liêu bị bên này cũng coi như được hoàng thân, tự mình áp giải lương thảo tới, Quan Vũ lại ngay cả gặp cũng không thấy một mặt, trực tiếp đuổi, Báo Yên không cần để ý tới hắn. Quan Vũ khoát tay một cái nói, ta đã sai người vì ngươi bày yến hội, sau đó tại Giang Lăng tự có thể nhìn thấy hắn, thân là nhất quận thái thú, cái này việc nhỏ, làm gì tự mình đi làm. Lưu Nghị có chút im lặng, hắn có chút lý giải Mi Phương vì sao phản bội. Hiển nhiên tại Quan Vũ tại đây nhận qua không ít kỳ thị. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,